Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921. Mỗi lần đều bị đá xuống dùng xong bữa ăn sáng, bốn đứa nhỏ trong nhà tuy rằng đối với sự trở về của Trần Nặc còn có chút phản ứng cổ quái, vì khách nhân này tối hôm qua cùng sư nương đánh nhau, sao hôm nay lại hòa khí ngồi ở trên bàn ăn cơm? Đặc biệt là Nhị Nha. Tư Đồ Bắc Huyền và Trần Nặc lúc trước quen biết nhau, coi như là quen thuộc. Cho nên liền vụng trộm lôi kéo Trần Nặc hỏi, này, Trần Cặn Nam, ngươi và sư nương ta giảng hòa. Tuổi còn nhỏ không ai dạy ngươi lễ phép sao? Ngươi gọi ta là gì? Xưng hô tôn trọng một chút. Trần Nặc trừng mắt nói. Được rồi. Nhị Nha gật gật đầu, chú Trần Cặn Nam, ngươi bị sư nương ta đánh phục sao? Bất quá, cùng Nhị Nha quen thuộc, cũng không phải không có chỗ tốt, sau khi ăn điểm tâm xong. Trần Nặc lôi kéo Nhị Nha làm bộ tán gẫu, sau đó bảo Nhị Nha hỗ trợ đi xem môn phổ trong cửa, ghi chép lại vị tổ sư truyền kỳ kia. Sau đó, Trần Nặc nhận được một tin tức mà hắn ta quan tâm nhất. Tổ sư huyền thoại, sinh vào cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh. Thời gian chết là Đại Minh Vĩnh Lịch 9 năm. Trần Nặc nhìn thoáng qua điện thoại Nokia của mình. Ai, giờ phút này vô cùng hoài niệm thời đại của thiết bị thông minh a. Điện thoại di động bây giờ, truy cập Internet để kiểm tra tài liệu không thể làm, gọi điện thoại trở về cho Tôn Khả Khả, để Tôn Khả Khả có thể dùng máy tính trong nhà lên mạng tra một chút. Hai phút sau, Trần Nặc nhận được đáp án mình muốn. Đại Minh Vĩnh năm thứ 9. Đó là Dương lịch 1655, trong chuyến đi Brazil lần trước, trước khi đối chiến với hạt giống, trong không gian di tích. Trần Nặc đã từng có một cuộc trò chuyện với Davadric. Từ nơi Vanel, nhận được một tin tức quan trọng về mẫu thể. Năm 1655, một tôn giáo bí ẩn đã được phát hiện ở một nơi ở Đông Phi. Những người bắt các bộ lạc khác đưa đến trước mặt thần linh, để cho thần linh hút đi linh hồn tế phẩm. Tìm và tiêu diệt mẫu thể. Tổ chức của chúng ta đã phải chịu tổn thất rất lớn. Tổn thất ba cường giả đứng đầu, ta có thể cam đoan, ba vị tiền bối kia đều là cường giả đứng đầu cấp bậc trưởng khống giả. 1655 Đại Minh Vĩnh Lịch năm thứ 9, trưởng môn tổ sư của Thanh Vân Môn lúc đó, vì tru sát đại ma đầu nguy hại thiên hạ, lấy thân chống lại, công thành thân vẫn. Trước khi chết trở về cửa, lưu lại thần kiếm cùng kiếm thuật, cùng thế trường từ. Cho nên, vị tổ sư Thanh Vân Môn kia là năm 1655, tham gia vào cuộc chiến vây quét mẫu thể. Cuối cùng bất hạnh ngã xuống, một trong ba vị đại lão trưởng khống giả. Như vậy, sát niệm trong kiếm thuật kia là như thế nào? Căn cứ theo cách nói của lão bà Ngô Thao Thao, là vị tổ sư kia sau khi giết chết một ma đầu, đem thần hồn của ma đầu trấn áp ở trong thần kiếm. Nói cách khác, sát niệm, nó có liên quan đến mẫu thể. Ngồi trong sân Thanh Vân Môn, nhìn bầu trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, Trần Nặc hít sâu một hơi. Nhìn không được rất nhanh nhìn trộm không gian ý thức của mình. Cái đó, sát niệm chi thụ, điều này trông rất có nguồn gốc từ cây xui xẻo, dường như có cùng một nguồn gốc. Vậy nên, vận rủi chi thụ, chính là vũ khí mạnh nhất khắc chế mẫu thể. Như vậy sát niệm chi thụ, lại là từ đâu mà đến đây? Loại khả năng thứ nhất, sát niệm chi thụ, là vị tổ sư Thanh Vân Môn kia tự mình tu luyện ra, dù sao cũng là cường giả tu luyện kiếm thuật sát phạt chi đạo. Không cẩn thận tu luyện ra loại đồ vật quỷ dị này, cũng miễn cưỡng có thể nói qua, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một số liên kết không phải là rất đúng. Khả năng thứ hai, cây sát niệm này, là vị tổ sư kia cùng với các cao thủ khác sống vai giết chết mẫu thể, từ mẫu thể mang ra, tổ sư đối với thứ này không biết xử lý như thế nào, liền dùng bí thuật phong ấn nó ở trong thần kiếm của mình. Cách làm tương tự, giống như Trần Nặc đem cây xui xẻo phong ấn trong không gian ý thức. Tuy rằng không biết tổ sư cụ thể làm như thế nào, dù sao đem thứ như vậy phong một phong mấy trăm năm, bản lĩnh này cũng không nhỏ. Cả hai loại suy đoán này đều có thể xây được, nếu muốn nói rốt cuộc là loại nào. Cá nhân Trần Nặc thiên về loại thứ hai. Bởi vì, nếu như là loại thứ nhất, thứ này là tổ sư tự mình tu luyện ra mà nói. Nhìn vợ Ngô Thao Thao là biết, bản thân tổ sư tu luyện ra sát niệm thụ, trong ghi chép đời này, cũng không phải là một người ham giết người. Cũng nhìn không ra ghi chép về cả đời hắn bị sát niệm tra tấn. Ngược lại trong môn ghi lại, tính cách của vị tổ sư này hiền hòa khoan hậu, quân tử ôn nhu như ngọc. Vì vậy, Khả năng thứ hai mà nói, chuyện này càng ngày càng phức tạp nha. Trần Nặc thở dài. Trần Nặc cáo từ rời khỏi Thanh Vân Môn vào buổi chiều, trở về thành Kim Lăng. Nửa ngày nghỉ ngơi, tinh thần lực khôi phục không ít, tuy rằng còn chưa đạt tới trạng thái đầy đủ, nhưng đã không còn ngại hành động bình thường. Hai vợ chồng Ngô Thao Thao mang theo bốn đứa nhỏ đến cửa. Người phụ nữ kia lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên, sư đệ chờ một chút. Nói xong, người phụ nữ này xoay người đi vào trong viện, không lâu sau, cương nhiên lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ, nhét vào trong tay Trần Nặc. Ta cũng không biết thứ này đưa cho ngươi, là phúc hay họa, nhưng sư đệ ngươi cùng Thanh Vân Môn ta có cơ duyên rất lớn, món đồ này giao cho ngươi, có lẽ là thích hợp hơn. Trần Nặc nghe xong, đang muốn mở ra, người phụ nữ lại lắc đầu, trở về mở lại đi, lúc mở ra, tốt nhất nên tìm một chỗ an toàn hơn. Được rồi. Trần Nặc gật đầu, thật cẩn thận nhét thứ này vào trong ngực, vào ban đêm. Nửa đêm im lặng. Trong Thanh Vân Môn lớn nhỏ đã sớm ngủ yên. Họ Ngô, đừng giả chết, đã hơn nửa tháng rồi, hôm nay trả bài, ngươi muốn trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả, ta đau đầu. Chuẩn bị thuốc giảm đau cho ngươi. Hôm nay ta ban ngày lúc di chuyển đồ đạc thắt lưng vặn vẹo. Ta tự mình xoa bóp xương khớp cho ngươi, ta. Cái này. Ta thực sự không phải không muốn trả bài. Nhưng mỗi lần ngươi làm được một nửa, liền bỗng nhiên một cước đá ta xuống, trừng mắt giống như muốn giết người. Ai mẹ nó chịu được a? Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không đá ngươi nữa. Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, có quỷ mới tin ngươi. Thật. Ta không tin. Vậy. Ngươi dùng dây thừng, đem lão nương ta trói lại. Trói lại. Mẹ kiếp, kích thích như vậy. Ngô Thao Thao lắc đầu, không được không được. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, cho dù dùng dây thừng buộc ngươi, ngươi vừa tránh được liền chặt đứt. Lấy đi. Đây là khốn tiên tác, ngươi dùng cái này trói ta, ta liền tránh không thoát, cái này ngươi dù sao cũng yên tâm đi. Mẹ kiếp, khốn tiên tác. Này không phải là gai hơn. À. Ý ta là, chuyện này. Không phù hợp, phải không, kêu ngươi trói ngươi liền trói. Ngô Thao Thao, có phải ngươi không muốn trả bài hay không? Hay là lén lút trả bài bên ngoài? Đây là ngươi để cho ta trói à? Một lát sau. Ngô Thao Thao. Ngươi, để ngươi trói ta, ngươi. Mối trói ta thành cái dạng gì đây? Ngươi. Thả ta ra. Thật buồn nôn. Ngươi. Ngươi mau buông ra à. Hắc. Ha. Chương 922 kinh nghiệm tăng vọt sáng thứ bảy. Một ngã tư dọc theo đường Đại Minh. Đại lý xe đã khai trương được vài ngày. Tên cửa hàng cực kỳ thổ, nhưng cũng cực kỳ địa khí, đại lý xe Hàng Phát. Trong cửa hàng trang trí chưa thể nói là xa hoa lộng lẫy, nhưng nhìn liền có cảm giác rất rộng rãi sáng sủa. Gạch lát sàn cũng đã sớm tẩy sáp, lau sáng bóng, không có nghi lễ quá phức tạp tại thời điểm khai trương. Cửa ra vào không có giống như chợ hoa, bày mấy hàng lẳng hoa, Lý Thanh Sơn ngược lại phái người đưa một bức biển đồng chiêu tài tiến bảo, bị Lỗi Ca sai người treo ở văn phòng phía sau. Hôm trước lúc mở cửa kinh doanh, Lỗi Ca liền sai người ở cửa đặt một chuỗi roi treo, sau đó lại tìm tới bộ phận quản lý đô thị nói chuyện đưa thuốc lá kính trà, ngoan ngoãn nộp phạt. Tất cả các khía cạnh, tất cả đều được xử lý rất đẹp. Lúc khai trương đưa ra một hoạt động ưu đãi, học theo con đường tiếp thị trong trung tâm thương mại, mua đủ 500 được giảm 80, còn có sau khi được đào tạo tại cửa hàng trên phố Đường Tử, nhân viên bán hàng được điều tới, tại hiện trường hướng dẫn khách hàng lựa chọn đơn hàng. Cùng nhau hưởng thụ ưu đãi, cho nên, hai ngày trước cửa hàng đỏ rực náo nhiệt, doanh thu cũng rất náo nhiệt. Xem như phiêu mỹ sắc đánh ra một cái khởi đầu tốt đẹp, sau đó Lỗi Ca cũng không có thường xuyên ở lại đường Đại Minh bên này. Thứ nhất, cửa hàng bên kia còn phải nhìn. Thứ hai, nhà cung cấp bên kia còn có việc cần Lỗi Ca chạy một cái, mà điểm thứ ba là Lỗi Ca tự mình ngộ ra. Lỗi Ca cảm giác được. Trần Nặc tiểu gia là rõ ràng muốn bồi dưỡng cùng rèn luyện một chút sư huynh đệ Trương Lâm Sinh này, giữa sư huynh đệ người ta, quan hệ khẳng định so với mình còn thân mật hơn. Nếu mình cả ngày ngồi ở chỗ đường Đại Minh, nhân viên cửa hàng lại là chỗ huấn luyện bên mình. Tương đương với người của mình, nếu mình ở đây cả ngày. Thủ hạ những người trong cửa hàng, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều sẽ theo thói quen báo cáo với mình. Vậy chẳng phải là, Trương Lâm Sinh ở chỗ này liền thành bài trí sao? Sau khi Lỗi Ca ngộ ra điểm này, liền ở hai ngày trước khi khai trương đợi một chút, phía sau liền lấy cớ có chuyện khác trở về phố Đường Tử. Đem cửa hàng này ném cho Hạo Nam Ca tọa trấn. Nếu Trần Nặc muốn bồi dưỡng tiểu sư đệ này, thì tùy hắn đến giày vò đi. Hai tử sao, không buông tay đi không đánh không thành tài, giày vò nhiều giày vò, ở trên thương trường này ngâm một chút, chậm rãi liền ướp ra hương vị. Dù sao vạn sự, có Nặc gia kia ở đây, cũng có thể lật tẩy, kỳ thật mấy ngày nay Trương Lâm Sinh vẫn không nhàn rỗi. Ngoại trừ ở giai đoạn trang trí trước khi khai trương vẫn luôn nhìn chằm chằm trong cửa hàng, mỗi ngày cùng chủ thầu xảo quyệt hắc tâm kia đấu trí đấu dũng, chậm rãi, đấu đấu, một ít kinh nghiệm xã hội cũng luyện ra, huống chi mỗi tối về nhà, phụ thân Trương Thiết Quân trong nhà cũng sẽ tận tâm chỉ bảo cho nhi tử. Trương Thiết Quân tuy rằng cũng là dân chúng tầng dưới chót, nhưng cả đời sửa xe, tay nghề lại tốt, gặp cũng nhiều người. Ở tiệm xe và cửa hàng 4S cũng thấy đủ loại yêu ma quỷ quái, chủ xe có tiền, hoặc là tính tình cay nghiệt khắc nghiệt, tham lam chiếm tiện nghi, tìm cách. Chuyện gì cũng đã trải qua, cũng đã từng chứng kiến các loại mạng đen cùng những con đường kiếm tiền trong tối của các đại lý xe kia. Trương Lâm Sinh ban ngày đấu trí với chủ thầu trang trí, buổi tối trở về cùng cha ruột lấy kinh. Mấy ngày nay, sớm đã không còn là thiếu niên trong trường học. Kinh nghiệm cũng tăng vọt, nhưng vô luận là đấu với chủ thầu, hay là cha ruột tận tâm chỉ bảo, nhưng đối với việc làm thế nào làm tốt sinh ý, cũng là vô dụng. Lỗi buôn bán, còn phải tự mình Trương Lâm Sinh chậm rãi lĩnh ngộ. Trần Nặc tự nhiên sẽ không quản những thứ này. Đối với Trần Nặc mà nói, một cửa hàng nho nhỏ như vậy, chỉ là vì tiện cho mình có tiền trong tay, ở trước mặt người quen biết bên cạnh có thêm một lý do hợp lý. Một mặt khác, chính là giúp anh Hạo Nam làm sinh kế, coi như là báo đáp Trương Lâm Sinh bị mình lừa rất nhiều lần. Huống chi, chuyện Tây Bắc lần đó, Trương Lâm Sinh phi thường giảng nghĩa khí, bất động ra mệnh bảo vệ Tôn Khả Khả. Phần tình cảm này, phải báo đáp. Nhưng, cửa hàng đã mở, công việc cũng phải làm, cụ thể kinh doanh như thế nào? Trần Diêm La sẽ không nhúng tay vào loại chuyện nhỏ này à, những thứ này cũng chỉ có thể xem Trương Lâm Sinh tự mình lĩnh ngộ như thế nào. Điểm này, suy nghĩ của Trần Nặc ngược lại cùng Lỗi Ca không mưu mà hợp, mặc cho Trương Lâm Sinh đi đánh, ngã đánh, chậm rãi có thể luyện ra. Trương Lâm Sinh quả thật không nhàn rỗi, mấy ngày nay, đối với đạo lý kinh doanh, cũng là suy nghĩ rất lâu. Mỗi đêm về đến nhà, cùng lão già trò chuyện xong, ban đêm nằm trên giường, đầu óc liền các loại cân nhắc. Có đôi khi ban ngày, còn có thể lén chạy đến nhà xe khác trên đường Đại Minh, đi đông đi tây nhìn xem, Lỗi Ca bên kia hắn tự nhiên cũng là đi qua một ít ngày. Phương thức kinh doanh của nhà xe trên phố Đường Tử, Lỗi Ca đều tỉ mỉ giảng qua với hắn, cũng đều nói thấu. Nhưng Trương Lâm Sinh cảm thấy còn chưa đủ, cảm thấy trong mô hình tiếp thị, có chút đơn nhất. Dòng xe họ bán kỳ thật là một loại tiêu thụ, đại diện cho thương hiệu để bán hàng. Nói thẳng ra thì họ vẫn là người mua. Xe cũng không phải do họ sản xuất ra, quy mô hoạt động cũng nhỏ, còn lâu mới nói đến mức độ dựng lên thương hiệu của mình. Vậy nên, trên thực tế, cái sinh ý này cũng không lớn, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản chỉ là tiếp thị và quảng bá xe cho người khác. Qua lại, thật đúng là làm cho Trương Lâm Sinh cân nhắc ra một chiêu. Chương 923 hảo cảm người sử dụng xe đạp điện, trước hết, rất ít người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi, thích thời trang, thích tiêu thụ. Thích ăn uống và vui chơi, xe điện loại vật này, ngoại hình không bắt mắt, lại không có phong cách, người trẻ tuổi không phải là nhóm người tiêu dùng chính. Nhóm người tiêu dùng chính, nói chung là người lớn hoặc trung niên, đặc biệt là loại người lớn nuôi gia đình. Mấy nhân viên bán hàng trong cửa hàng thỉnh thoảng nói chuyện phím, có người nảy sinh ý định, đề nghị vị tiểu Trương lão bản này, sắp xếp người đến trường đại học gần đó phát tờ rơi. Đề nghị này trực tiếp bị Trương Lâm Sinh đánh rơi. Ngươi đã nhìn thấy được có bao nhiêu sinh viên đại học sẽ mua một chiếc xe đạp điện, thật sự mua xe đạp điện, đều là loại trong nhà trên có già dưới có trẻ. Mua được xe đạp điện, tất cả đều là người đi làm, hoặc để phục vụ đi mua thức ăn, hoặc đưa đón trẻ em. Phát tờ rơi cũng là một biện pháp, nhưng lại không bao gồm người đi học. Trương Lâm Sinh sai người đến cửa hàng in ấn gần đó, đặt mấy thùng tờ rơi, làm một ít hoạt động ưu đãi. Sau đó, gửi người ra ngoài. Nơi phát tờ rơi, Trương Lâm Sinh nhắm vào hai địa điểm. Một là kho lớn của siêu thị gần đó, phái ra hai nhân viên cửa hàng có thể nói chuyện, mỗi ngày chạy tới lối ra siêu thị phát tờ rơi, cố ý dặn dò, chủ yếu nhắm vào những người trưởng thành 30 tuổi, 50 tuổi đi xuống, đặc biệt là phải tập trung vào đối tượng làm việc nuôi gia đình. Về phần loại sinh viên tình nhân trẻ tuổi này, có thể trực tiếp bỏ qua. Địa điểm thứ hai là một số trường mẫu giáo gần đó. Mỗi ngày vào thời điểm trẻ tan học, đến cổng trường mẫu giáo và gần giao lộ để phát tờ rơi, chủ yếu nhắm vào phụ huynh đưa đón trẻ em. Còn chưa nói, cách này thật đúng là có chút tác dụng. Sau khi phát tờ rơi, trong 3 ngày đầu tiên, khách hàng đã mang tờ rơi đến tận cửa hàng và bán ra hàng chục chiếc xe. Phía sau mỗi ngày, cũng lục tục có thể bán được mấy chiếc. Biện pháp đầu tiên của Trương Lâm Sinh có hiệu quả, tuy rằng không thể nói là kiếm được đầy chậu đầy bát, nhưng ít nhất hiệu quả là thực sự có thể nhìn thấy được. Ngược lại làm cho Hạo Nam ca tuổi trẻ mới ra đời, trong lòng nhất thời tăng thêm vài phần tin tưởng. Chính mình vẫn có thể. Sự tự tin tăng lên, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Không phải sao, chiều nay, tiểu yêu tinh Hạ Hạ nhàn rỗi nhàm chán không có việc gì lại tìm tới cửa dính người, bất quá tâm tình của Hạo Nam ca rất tốt, ngược lại phá lệ đối với Hạ Hạ biểu hiện nhiệt tình vài phần. Kỳ thật Hạ Hạ năm thì mười họa sẽ tới. Ngay từ đầu đối với Trương Lâm Sinh là tò mò, cảm thấy tiểu ca ca này khẳng định bối cảnh ngưu phê, tự như đại ca xử lý một con trâu. Sau đó dần dần phát hiện người bên cạnh Trương Lâm Sinh mỗi người hình như đều không đơn giản, từ Lỗi ca, đến Lý Đường chủ Lý Thanh Sơn, rồi đến con trai La Đại Sạn La Thanh La Thiếu Gia. Còn có vị Trần Nặc càng thêm thần bí khó lường kia, Nặc Gia. Mấy cô gái bên cạnh vị Nặc Gia kia, lần đó Hạ Hạ đều là một lần đều thấy hết rồi. Liền mẹ nó không hợp thói thường, nhiều bình hoa lớn đỉnh cấp như vậy, nếu là trong ngành của Hạ Hạ, tuyệt đối chính là siêu cấp đại hồng bài cũng không đủ so sánh. Bên cạnh vị Nặc Gia này cư nhiên tụ tập rất nhiều vị, vì thế kích phát tâm thắng bại của tiểu yêu tinh, Trương Lâm Sinh ngươi đối với ta không nể mặt mũi, ta hết lần này tới lần khác muốn xử lý ngươi cho được, sau đó, dính. Thật đúng là đặc biệt dính ra chút cảm giác. Hạo Nam ca này quả thực chính là một siêu cấp đại thẳng nam, được rồi, năm 2001, thời đại này, còn không có từ thẳng nam, nhưng vẫn chính là ý nghĩa đó. Đường công thô ráp, tâm tư cứng rắn, tính tình thẳng thắn, không hiểu phong tình. Còn đặc biệt trốn tránh né tránh, nhìn vừa hung vừa lạnh, nhưng kỳ thật trong xương cốt lại rất sợ. Rõ ràng có đôi khi, bị mình quyến rũ động tâm, lén lút dùng ánh mắt nhìn chân dưới váy mình, sau đó chính mình đảo mắt nhìn trở về, lại làm bộ đứng đắn ở đó trừng mắt chỉ huy nhân viên cửa hàng làm việc. Rõ ràng có đôi khi bị mình trêu chọc mặt đỏ tai hồng, trán đổ mồ hôi, lại hết lần này tới lần khác né tránh, cố ý không tiếp chiêu. Lại liên tục uống nước lạnh đè nén tâm tình. Ai, đàn ông a? Nhưng rất đáng yêu, Hạ Hạ là một tiểu yêu tinh, lăn lộn trong giới hồng trần danh lợi nhiều năm, đã quen với bộ dáng mê muội nhan sắc của đàn ông đối với mình, cũng đã quen với loại người này, làm bộ đứng đắn, nhưng kỳ thật ánh mắt nhìn mình, liền hận không thể lột sạch người ông mình lên giường. Đối với Trương Lâm Sinh cái loại này, hơn nữa còn là một đứa trẻ cố nén dục vọng, đối với mình lại động tâm, lại rối rắm. Còn hết lần này tới lần khác mỗi ngày lạnh mặt đẩy mình ra ngoài, liền dần dần sinh ra một phen tâm tư đặc thù. Đương nhiên, muốn nói thích hắn. Tạm thời thật đúng là chưa nói tới. Nhưng hảo cảm, là thật sự có. Mà nếu thật sự cẩn thận nói ra. Chỉ có một loại như vậy, đơn thuần, đối với một chàng trai sinh ra loại hảo cảm này, kỳ thật chính Hạ Hạ cũng không nhận ra. Chính mình hình như mấy năm qua, cũng chưa từng có loại cảm giác này với ai. Chương 924 trêu chọc mang theo một túi đồ ăn vặt, Hạ Hạ cười tủm tỉm đi vào trong tiệm. Những ngày này cô thường xuyên đến cửa hàng, nhân viên trong tiệm cũng đã sớm quen mắt. Mắt thấy cô tiến vào, đều ném tới ánh mắt tự tiếu phi tiếu. Có quan hệ quen thuộc, còn có thể trêu đùa hai câu, tiểu Hạ đến, đi làm ta, ông chủ tiểu Trương ở bên trong, hôm nay tiểu Hạ mang cho chúng ta cái gì ngon a? Đây chính là chỗ thông minh của Hạ Hạ. Nhân viên cửa hàng chủ yếu là các cô gái trẻ, cô nương trẻ tuổi sao, nhìn thấy một ông chủ độc thân như Trương Lâm Sinh, ngươi nghĩ. Đúng không? Trương Lâm Sinh lớn lên dáng dấp cũng khá sáng sủa, tuổi còn trẻ như vậy đã mở một cửa hàng như vậy, làm ăn nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Một câu đánh giá trẻ có tài, đương nhiên không thể thiếu. Nếu bị người ta để mắt tới thì sao? Hạ Hạ ngay từ đầu đã xuống tay vi cường. Ngày đầu tiên mở cửa hàng đã xuất hiện trước mặt đám tiểu cô nương này, ngày đó Hạ Hạ còn cố ý tỉ mỉ trang điểm một phen, trang điểm mình vừa đẹp vừa diễm lệ, lại hết lần này tới lần khác không tầm thường không yêu mị, sau đó xuất hiện trước mặt đám nữ nhân viên trẻ tuổi này, trực tiếp nghiền ép nhan sắc, khí tràng chấn nhiếp, Sau đó, ngày đó liền vững vàng đi theo bên cạnh Trương Lâm Sinh trước sau, giống như cái đuôi nhỏ, gắt gao dán sát vào Trương Lâm Sinh, còn nắm chắc mấy lần cơ hội, cố ý ở trước mặt mấy nữ nhân viên bán hàng biểu diễn, lau mồ hôi thân mật cho Trương Lâm Sinh, đưa cho hắn một ly nước a, đưa cho hắn một điếu thuốc a, không có việc gì kéo cánh tay Trương Lâm Sinh một chút a, sử dụng hành động thực tế để tiết lộ một tín hiệu, tiểu lão bản Trương là có chủ. Cái này chủ nhi chính là lão nương ta. Nhìn rõ. Khuôn mặt này, dáng người này. Cái thắt lưng này. Cái chân này. Không có ta xinh đẹp, không có dáng người tốt của ta, liền sớm bỏ đi những tâm tư cùng chủ ý không nên có kia. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, giá trị nhan sắc của Hạ Hạ quả thật có thể đánh, quả thật nghiền nát mấy cô bé trong tiệm. Hơn nữa rõ ràng cùng Trương Lâm Sinh thân thiết gần gũi như vậy, cũng làm cho người ta trực tiếp cho rằng, em gái cực kỳ xinh đẹp này, nhất định chính là bạn gái của ông chủ. Tính cách của Trương Lâm Sinh cũng sẽ không cố ý phủ định. Không có việc gì chẳng lẽ Hạo Nam Ca sẽ cố ý triệu tập nhân viên dưới tay tới, cố ý làm rõ một chút, đối phương không phải bạn gái ta. Người nói sao? Ngoài ra, Hà Hà còn làm một chuyện thông minh, chính là đặc biệt thân thiết với mấy cô gái nhân viên trong cửa hàng. Bởi vì, nơi có nhiều con gái, thì phi nhiều, đừng quên Hà Hà là từ nơi nào lăn lộn ra. Địa phương có nhiều phái nữ, nói lão đầu căng a. Truyền lời nhỏ a, sau lưng lẩm bẩm gì đó, loại chuyện này quá nhiều. Mình lại không có khả năng thời thời khắc khắc ở trong cửa hàng. Vạn nhất lúc mình không có ở đây, có người nào thấy mình không vừa mắt, ở trước mặt Trương Lâm Sinh nói xấu mình. Một câu hai câu không sao. Tính tình của Hạo Nam Ca cũng chỉ biết xem như gió thoảng bên tai. Nhưng nếu, thời gian trôi qua thì sao, các giác quan của một người đối với người khác sẽ tiềm ẩn trong một thời gian dài. Một ngày hai ngày. Một câu hai câu nói xấu không sao, nhưng không chịu nổi nếu sau lưng có người mỗi ngày nói, vạn nhất chậm rãi, liền gây ấn tượng sâu cho Trương Lâm Sinh thì sao? Mình hao hết tâm cơ, thật vất vả mới thành lập được một chút hảo cảm, cũng không thể dễ dàng chôn vùi như vậy. Cho nên, Hà Hà đối với cô gái trong cửa hàng đặc biệt tốt. Trồng nhiều hoa, không trồng gai, hơn nữa, loại tốt này, là tốt trong chỗ sáng. Mỗi lần đến đều không có tay không. Mang theo một ít đồ ăn nhẹ mà các cô gái thích, đồ uống a, sữa chua và hay những thứ dạng vậy, các cô gái trong cửa hàng chia nhau một ít. Hơn nữa, mỗi lần đều cố ý ở dưới tình huống Trương Lâm Sinh nhìn thấy phân chia cho mọi người. Cứ như vậy, miệng ăn của người ta, tay cầm của người ta, phàm là người có chút lương tâm đạo đức cơ bản, cũng sẽ không còn ở trước mặt Trương Lâm Sinh truyền lời xấu cho mình chứ. Lại nói, ta đối với các ngươi tốt như vậy, ăn ngon cho ngon. Trương Lâm Sinh hắn mỗi ngày đều nhìn thấy, dưới loại tình huống này, nếu là người nào đó, còn ở trước mặt Trương Lâm Sinh nói xấu Hà Hà. Trương Lâm Sinh có thể nghe vào không? Không thể, Trương Lâm Sinh chỉ cảm thấy, Hà Hà mỗi ngày đều đưa đồ ăn cho ngươi, đối với ngươi rất tốt, ngươi ở sau lưng còn bôi đen cô ấy. Đầu tiên là nhân phẩm của con người ngươi có vấn đề, đây chính là cách làm người của Hà Hà. Một câu để mô tả cô gái này, tinh nhân. Lúc Hà Hà chạy vào cửa hàng, trước tiên không vội vàng đi tìm Trương Lâm Sinh ngồi phía sau quầy, ngay trước mắt hắn, trước tiên cùng hai nữ nhân viên cửa hàng nói chuyện một lát, hàn huyên một lát. Dù sao lúc này cũng vừa vặn không có sinh ý, sữa chua mang đến lấy ra để phân chia cho người ta, lại nói chuyện với hai nữ nhân viên bán hàng một lát. Khen móng tay của một cô gái đẹp, và hỏi một cô gái khác gần đây ở chung với bạn trai như thế nào, tán gẫu chừng mười mấy phút, mắt thấy khách tới. Nhân viên cửa hàng đi bận rộn, Hà Hà mới ngừng nói chuyện phiếm. Sau khi nhảy nhót đi tới quầy, đặt mông ngồi trên tay vịn ghế của Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh nâng mí mắt lên, nhíu mày nói, ngươi ngồi chỗ nào vậy? Ngồi xuống ghế đi, không Hà Hà phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Trương Lâm Sinh một cái, lại cố ý vươn cánh tay ôm lấy cổ Trương Lâm Sinh, đem đầu hắn đến gần một chút, sau đó không đợi Trương Lâm Sinh mở miệng nghi ngờ. Trước tiên giống như một con chó nhỏ dán vào cổ Trương Lâm Sinh ngửi qua ngửi lại. Lúc này mới hài lòng buông lỏng, không sai, rất thành thật, trên người không có mùi hương của nữ yêu tinh khác. Trương Lâm Sinh kỳ thật tim đập nhanh hơn, mặt cũng có chút đỏ, lại né tránh ánh mắt, thấp giọng nói, mỗi ngày, cứ nói bậy. Cái này cũng không sai biệt lắm. Hà Hà không tiếp tục trêu chọc nữa, chương 925 phí bảo kê cho tới bây giờ. Hơi thở mập mờ giữa hai người cũng đã đến trình độ này. Hà Hà sau đó từ trong túi ni lông mang đến lấy ra hộp sữa chua cuối cùng mình cố ý để lại, lấy ra, cẩn thận tháo ống hút ra cắm vào, nhét vào trong tay Trương Lâm Sinh. Cái này ngươi uống, cố ý mua cho ngươi loại không lạnh. Mỗi ngày ngươi ở trong cửa hàng, bữa ăn không ngon, tiếp tục như vậy, đối với tuổi còn trẻ sẽ có vấn đề với dạ dày. Sau này à, ngươi ít tham lam uống đồ lạnh à. Nói xong, lại từ trong túi sách LV của mình, lấy ra một cái chén giữ nhiệt màu đỏ thẫm. Đặt nó lên bàn, cái này trong nhà ta mang đến, rửa sạch sẽ, bên trong còn có cẩu kỷ, lát nữa ngươi dùng nước nóng ngâm uống. Trương Lâm Sinh chớp chớp mí mắt một cái, ta mới 19 tuổi, 19 tuổi thì làm sao, Lỗi Ca mỗi ngày đều uống thứ này, lần trước ta nhìn thấy Nặc Gia hình như trong tay cũng có một cái. Hà Hà tiếp tục bay một cái liếc mắt, đừng nói, tiểu yêu tinh này, bộ dáng trợn trắng mắt, còn rất đẹp mắt. Làm cho Trương Lâm Sinh nhìn không được tim lại tăng tốc một nhịp, hoặc là nói. Không quan tâm bao nhiêu tuổi, phụ nữ đều thích bồi bổ cho người đàn ông của mình. Nhìn mấy ngày nay, Hà Hà cố ý vô tình, từng bước thăm dò, từng bước tiến lên, từng bước cố ý làm ra một ít hành động chính phòng phạm nhi. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên phát hiện, lúc mình tỉnh ngộ lại, hình như rất nhiều chuyện đã bị cô gái này đóng đinh. Chính mình phản bác, ngược lại sẽ có vẻ rất không được tự nhiên. À, ta cho ngươi uống cốc giữ nhiệt, ngươi nghĩ phong phạm bạn gái quá mức. Vậy ta mua sữa chua ngươi làm sao lại uống? Ngươi không nghĩ uống sữa chua, phải không? Vậy lúc trước ta khoát tay ngươi sao ngươi không đẩy ta ra? Không nên khoát tay sao? Vậy lúc trước ta lau mồ hôi cho ngươi, sao ngươi không né tránh? Cái lưới này à? Tất cả đều là cái bẫy đi từng chút một, Hà Hạ nhìn ra sự cuẩn bách của Trương Lâm Sinh, thông minh không tiếp tục ép buộc, ngược lại cố ý đi ra ngoài. Tuần tra trong cửa hàng một chút, mắt thấy có khách vào cửa hàng xem, liền lấy ra dáng vẻ nhân viên cửa hàng chủ động nghênh đón. Trương Lâm Sinh nhìn Hạ Hạ cười tủm tỉm cùng khách hàng bán xe điện, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, nhưng ít nhất, tuyệt đối không phải là ghét. Két. Một chiếc xe tải đậu bên lề đường trước cửa hàng. Hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe. Trong đó một người vóc người thấp tráng, đầu tóc ngắn, vẻ mặt sáng rực. Mặc một chiếc áo khoác thể thao kẹp khóa kéo với một sợi dây chuyền vàng lớn dày bằng ngón tay cái trên cổ. Quần giản dị, giày cứng. Có một túi da dưới cánh tay, lão đảo đi vào cửa hàng, cũng không nhìn nhân viên bán hàng, sau khi quan sát một cái, liền đi thẳng tới quầy. Ông chủ đúng không? Người này cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Hạo Nam Ca, Trương Lâm Sinh nâng mí mắt đánh giá đối phương một chút. Người này lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách và một hộp thuốc lá vàng màu đỏ. Nhẹ nhàng đặt nó trên quầy, điện thoại di động ở dưới, hộp thuốc lá ở trên. Trương Lâm Sinh nhíu mày một chút, nhìn tướng mạo của người này, ăn mặc, còn có thủ pháp đặt hộp thuốc lá trên bàn. Đây là tiêu chuẩn diễn xuất của lão lưu manh trong thành Kim Lăng. Có việc gì? Ngữ khí của Trương Lâm Sinh rất bình tĩnh, là có chút chuyện. Cầm lấy hộp thuốc lá, trước tiên tự gọi cho mình một điếu, sau đó vứt một điếu cho Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh không nhận, mặc cho điếu thuốc này rơi trên mặt bàn, nhìn người này tự mình châm thuốc lá, Trương Lâm Sinh nhíu mày, cầm lấy gạt tàn trên bàn đẩy về phía trước. Người này nhìn thoáng qua và mỉm cười. Việc làm ăn này của ông chủ làm không nhỏ, diện tích của cửa hàng này, vị trí của cửa hàng này. Một năm tiền thuê nhà như thế nào cũng không dưới 100-200 ngàn đi. Nói xong, hắn tùy ý bắn tàn thuốc, rõ ràng trên bàn có gạt tàn. Còn đẩy cho hắn tới trước mặt. Người này lại cố ý đem tàn thuốc bắn xuống đất. Trương Lâm Sinh nhíu mày nhìn thoáng qua, chuyện gì, nói đi. Cũng không có chuyện gì lớn, nói chuyện với ngươi về phí quản lý sức khỏe. Người này cười tủm tỉm. Trương Lâm Sinh lắc đầu, bao nhiêu tiền, cửa hàng của ngươi lớn như vậy, dựa theo diện tích tính, một tháng tiền thuê nhà như thế nào cũng có hơn 1 vạn đi. Như vậy, cho dù một tháng phí vệ sinh của anh, 5 ngàn. Một năm 6 vạn, nếu ngươi có thể trả nửa năm một lần, ta sẽ giảm giá cho ngươi 90%. Phí quản lý vệ sinh, đường phố đã thu rồi. Trương Lâm Sinh lạnh lùng trả lời, đường phố thu về đường phố thu, chúng ta thuộc về chúng ta, không phải là chung một chuyện. Trên mặt của người này vẫn mang theo nụ cười, Trương Lâm Sinh cười một chút, lạnh lùng cười, vậy hai người là người từ đâu đến? Bộ phận nào? Có con dấu nào không? Có hóa đơn không? Nụ cười trên mặt người này từng chút thu liễm lại, ngữ khí vẫn âm u như cũ, ông chủ, nói như vậy là không có ý muốn sao? Trong lòng ngươi cũng hiểu. Ta không hiểu. Trương Lâm Sinh đón ánh mắt đối phương, chậm rãi lắc đầu, ta đã nộp thuế, phí quản lý đường phố và công thương, phí vệ sinh vân vân, ta cũng đều nộp. Ngươi đến để thu tiền, ngươi là thu tiền gì? Ông chủ, làm ăn không hiểu chuyện như vậy, làm ăn sẽ không dễ làm. Người này lắc đầu cười nhạo. Việc làm ăn của ta rất dễ làm. Trương Lâm Sinh tiếp tục lắc đầu, người này nhìn chằm chằm Trương Lâm Sinh hai lần, bỗng nhiên cười nói, ông chủ tuổi còn nhỏ đúng không? Ngươi không hiểu chuyện, nếu không gọi người lớn nhà ngươi ra ngoài, chúng ta nói chuyện phiếm, cửa hàng này ta làm chủ, không có ai khác. Trương Lâm Sinh tiếp tục lắc đầu. Cái này cũng không dễ nói a. Người này suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu không, đổi phương thức khác cũng được, cái gì? Ta thấy ông chủ làm ăn ở cửa hàng này làm cũng không tệ, nếu không chúng ta hợp tác một chút. Người này cười nói, phí quản lý vệ sinh ta miễn phí cho ngươi, bất quá vừa vặn chúng ta cũng có một cái thương hiệu xe điện, trong cửa hàng của ngươi cùng một nhóm mang theo bán. Mỗi tháng 50 chiếc thế nào? Ta sẽ cung cấp cho ngươi giá thấp nhất. Trương Lâm Sinh nở nụ cười. Chuyện này là quá rõ ràng. Phí quản lý vệ sinh nào, đơn giản chỉ là một loại nói về phí bảo vệ, về phần cái gì bán xe điện. Không cần phải nói, những chiếc xe này chắc chắn là không rõ lai lịch, có lẽ là xe đen, xe đã qua cải tạo. Hoặc là hàng hóa rác rưởi được chế tạo thô trong một số xưởng nhỏ. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút. Chuyện này, kỳ thật hiện tại gọi điện thoại cho Lỗi Ca tương đối thích hợp. Loại yêu ma quỷ quái trên đường này, Lỗi Ca ra mặt xử lý, hắn tự nhiên có biện pháp, nhưng... Trương Lâm Sinh lại không đi lấy điện thoại. Nếu Trần Nặc giao cho mình làm, như vậy mình cũng không thể giống như một đứa trẻ, vừa có vấn đề khó khăn liền tìm người lớn a. Loại chuyện này, luôn phải trải qua. Chương 926 phí bảo kê cửa hàng của chúng ta, không thiếu hàng, cũng không bán xe khác. Trương Lâm Sinh trực tiếp đứng lên, hắn luyện võ có vài ngày. Thân thể đã nhìn phi thường rắn chắc, đứng lên, cho dù là cách quầy, cũng có thể nhìn ra so với đối phương cao hơn nửa cái đầu, bả vai rộng lớn, thoạt nhìn có chút cảm giác áp bách, ánh sáng trong mắt người này không còn, trở nên âm trầm, cười gượng hai tiếng, vậy xem ra hôm nay không thể nói chuyện được nữa. Nói xong, hắn xoay người lại, tiếp tục quét qua cửa hàng, liếc mắt nhìn thấy Hạ Hạ bên cạnh, ánh mắt sáng ngời. Đi tới, cười nói, ông chủ làm ăn không tệ. Nhân viên cửa hàng cũng tuyển cũng xinh đẹp à. Nói xong, liền cười nói, mỹ nữ, sao lại làm việc ở loại địa phương này? Bán xe có kiếm được nhiều tiền không? Ngươi đến đây, giới thiệu cho ta, nói tốt, ta cũng mua một chiếc. Nói xong liền dựa vào. À, Hà Hà bỗng nhiên thét chói tai một tiếng, thân thể nhất thời bật ra, trừng mắt nhìn tay người đàn ông này, cút mẹ ngươi. Tay người này vừa rồi trực tiếp hướng trên mông Hà Hà chào hỏi, Hà Hà nhất thời né tránh. Nhưng tay đối phương vẫn cạo lên đùi cô một cái. Hà Hà hôm nay cố ý ăn mặc xinh đẹp, tuy rằng đã là mùa thu, nhưng cô gái thích làm đẹp, trên người mặc một cái áo len nhỏ, nửa người dưới vẫn mặc một cái váy ngắn. Một phen này tuy rằng không có sờ tới được, nhưng người đàn ông này lại nhìn rất đắc ý, cười còn muốn nói cái gì. Bỗng nhiên phía sau cũng cảm giác được một trận gió. Phanh, trên lề đường, một thân ảnh trực tiếp bị ném ra khỏi cửa hàng, ngã chỏng vó rơi xuống nền đất xi măng. Túi sách trong tay rơi vào trong vành đai xanh bên cạnh, mang theo một tiểu đệ, cương quỷ kêu muốn xông lên, bị Trương Lâm Sinh trực tiếp một quyền đánh vào xương sườn, nhất thời ông nửa người liền mềm nhũn trên mặt đất, một hơi không nhấc lên được, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất hít thở. Trương Lâm Sinh đã bước nhanh ra khỏi cửa hàng, không đợi người đàn ông trên mặt đất đứng lên, đi lên chính là một quyền, người này lăn tại chỗ, Trương Lâm Sinh một quyền nện xuống đất, trực tiếp đem một khối gạch đập nát. Xoay người lại, liền kéo người này lên, mấy cái tát vào mặt liền tát lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái tát xuống nửa mặt sưng lên, lại tát một cái, nửa còn lại cũng sưng lên. Con mẹ nó! Thích chạm vào nữ hài, đúng không? Này thì sờ soạn! Này thì sờ soạn! Này thì sờ soạn! Ngươi còn dám sờ soạn, Trương Lâm Sinh nổi giận đùng đùng đùng, mắng một câu, một cái bạt tai, mắng từng câu một cái. Thoáng cái đem người này đánh đến mặt đầy miệng đầy máu. Quá tức giận. Con mẹ nó trực tiếp liền ra tay, lão tử nhìn mấy tháng, cũng không biết xấu hổ đi sờ một cái a. Hạo Nam ca nổi giận đùng đùng. Mắt thấy tên này bị đánh sắp ngất đi, Trương Lâm Sinh mới buông tay ném hắn xuống đất. Một lát sau, hai người giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, cũng không dám hùng hùng hổ hổ liệt, chỉ âm ngoan nhìn Trương Lâm Sinh, chỉ vào hắn điểm một chút, sau đó nhanh chóng đỡ lẫn nhau, lái xe rời đi. Trương Lâm Sinh nhìn chiếc xe tải rời đi, cúi đầu nhìn tay mình. À! Tay ngươi chảy máu. Hạ Hạ xông tới ôm lấy cánh tay Trương Lâm Sinh, nắm lấy bàn tay của hắn, vừa rồi một quyền đánh hụt, nện trên mặt đất, nắm đấm trước mặt cọ rách một chút da mà thôi, chỉ là có chút vết máu mà thôi. Không sao đâu. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Hạ Hạ nhìn Trương Lâm Sinh, Trương Lâm Sinh lại suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ. Hôm nay tan tầm sớm. Ông chủ Trương trực tiếp tuyên bố trong cửa hàng, hôm nay mọi người về sớm đi, coi như là nghỉ phép, ngày mai. Ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, các ngươi yên tâm, vẫn được tính tiền lương. Nhân viên bán hàng cũng ý thức được, đây là gặp chuyện. Mọi người cũng không dám nói cái gì, có người nhiều nhất cũng chỉ là an ủi quan tâm hai câu, các nhân viên cửa hàng tâm sự nặng nề liền tan tầm rời đi trước. Người trong cửa hàng đã hết sạch, sắc mặt của Trương Lâm Sinh bình tĩnh trước tiên đem đồ vật trên mặt đất dọn dẹp một chút, sau đó cẩn thận tắt đèn, đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại. Ngươi về nhà đi. Nhìn thoáng qua Hạ Hạ còn đứng bên cạnh, ta không đi. Hạ Hạ lắc đầu, quật cường nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi. Bàn tay của ngươi cần phải được xử lý. Ha, Trương Lâm Sinh lắc đầu, không sao đâu, ta tự mình trở về xử lý một chút. Vậy ta đưa ngươi về nhà, không cần, trong tiểu khu phía sau, công ty chúng ta mua một căn nhà, bình thường thỉnh thoảng ta không về nhà liền ở bên kia, ta tự mình đi hai bước liền trở về, ngươi biết không, ta luyện võ, chút chuyện nhỏ này, liền cọ rách một chút da. Hà già lại nghe ánh mắt sáng ngời. Trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên túm lấy Trương Lâm Sinh bỏ đi, tiểu khu nằm ngay phía sau cửa hàng, khoảng cách thẳng tắp bất quá 200 thước. Ngoài ra còn có cửa hàng tiện lợi nhỏ và hiệu thuốc ở tầng dưới, Hà Hạ cứng rắn kéo Trương Lâm Sinh mua một ít bông iốt xử lý ngoại thương, sau đó mạnh mẽ dính vào Trương Lâm Sinh lên lầu trở về. Căn nhà là Trần Nặc mua trước đó, liền ném cho Trương Lâm Sinh ở, ngày thường, khi hắn trang trí. Có đôi khi quá muộn, liền ở đây gom góp một đêm. Gần đây hắn đã sống ở đây ít hơn, nhưng nhà mua chỉ là một ngôi nhà cũ, đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt trong nhà được trang bị đầy đủ. Vào cửa, Hạ Hạ lập tức lấy lại tinh thần, đi vào trong ngoài dạo một vòng. Sau khi xác định rằng không có đồ đạc hoặc dấu vết của bất kỳ người phụ nữ nào được tìm thấy trong nhà. Cảnh báo của tiểu yêu tinh được dỡ bỏ, sau đó là lôi kéo Trương Lâm Sinh ngồi xuống sofa. Xử lý vết thương cho hắn. Kỳ thật là hành động này chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Vết thương của Trương Lâm Sinh. Nếu lại mặc kệ, sợ là cũng vẫn tự khép lại, nhưng Hạ Hạ mặc kệ. Cầm bông iốt liền học theo bộ dáng xem qua tivi, lau vết thương cho Trương Lâm Sinh. Thỉnh thoảng lại hỏi một câu, có đau không? Không đau, chỉ là một chút lạnh, ngứa ngáy. Trương Lâm Sinh thành thành thật thật trả lời. Nhưng đôi mắt dường như không có chỗ để đặt. Bởi vì lúc Hạ Hạ ngồi xuống, là ngồi xếp bằng trên sofa, mặt đối mặt nhìn Trương Lâm Sinh. Cô gái hôm nay mặc váy ngắn, đôi chân dài này quay quần trước mặt, vừa trắng vừa thẳng. Hạ Hạ nhạy cảm nhận ra Trương Lâm Sinh dồn dập, trong lòng lại đắc ý, lại cố ý kề sát vào một chút, lỗ tai cơ hồ sắp dán vào bên tai Trương Lâm Sinh. Ngươi vừa rồi phát hỏa lớn như vậy. Có phải vì gã đó đã chạm vào ta? Ta. Kỳ thật hắn không sờ được, ta né tránh. Bộ dạng cười tủm tỉm của Hạ Hạ, Trương Lâm Sinh. Lâm Sinh tiểu ca ca. Ngươi có giận không? Hạ Hạ cố ý mang theo nụ cười quyến rũ, thấp giọng nói, thật ra ngươi cũng rất thích ta đúng không? Chân của ta trắng như vậy, đẹp như vậy, mỗi ngày ở trước mặt ngươi lắc lư a. Ta đều đúa đến trước mặt ngươi quá lâu rồi, ngươi cũng đều xấu hổ không chịu sờ ta một chút. Hôm nay tên khốn kiếp kia ra tay với ta, cho nên ngươi thoáng cái liền nổ tung, đúng không? Lâm Sinh tiểu ca ca, Trương Lâm Sinh hô hấp có chút dồn dập, ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Nói xong, nhẹ nhàng đưa tay đẩy một cái này, nhất thời hai tay chạm tới hai đoàn tồn tại mềm nhũn. Trương Lâm Sinh nhất thời ngẩn người, vội vàng rụt tay về. Ta không phải cố ý. Kỳ thật ngươi không muốn đẩy ta ra. Hạ Hạ cười như một con hồ ly nhỏ, nếu ngươi thật sự không thích ta, sao lại đẩy khí lực nhỏ như vậy, Tiểu yêu tinh cố ý điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại phản phất là cố ý, đem một đôi chân trắng bệch liền dán lên mu bàn tay Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh dùng sức nuốt nước bọt, hạ hạ hít sâu một hơi, lại đem bộ ngực nhỏ nhắn của mình dán lên người Trương Lâm Sinh. Ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non một câu. Ta! Có phải rất mềm, mẹ kiếp? Trương Lâm Sinh bỗng nhiên cảm thấy trong đầu mình có một sợi dây, đột nhiên liền vỡ vụn. Quay đầu đi, Trương Lâm Sinh đỏ mắt trừng mắt nhìn Hạ Hạ, ngươi. Đừng! Hạ Hạ lại mặt mày hớn hở, hai tay ôm cổ Trương Lâm Sinh, thấp giọng tiếp tục nói một câu. Chân của ta, có phải rất trắng hay không? Ngươi có thích không? Tất cả đều là của ngươi. Ngươi có muốn sờ một chút hay không? Âm âm. Một tia lý trí cuối cùng, rốt cục đột nhiên nổ tung. Trương Lâm Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy Hạ Hạ. Mạch máu trên trán đều bạo phát, ông Hạ Hạ đi vào trong phòng. Hạ Hạ híp mắt cười, mị nhãn như tơ, lại đắc ý phản phất như một tiểu hồ ly thành công, hai tay cũng gắt gao ôm cổ Trương Lâm Sinh. Cả người giống như một con gấu túi cây, treo trên người Trương Lâm Sinh. Một phút sau, thở dốc thô sơ rất nhanh đã lắng xuống, Trương Lâm Sinh vẻ mặt xấu hổ dựa vào trên giường, phản phất xấu hổ tức giận muốn tự sát, sắc mặt Hạ Hạ hồng nhuận, nhưng trán ngay cả một chút mồ hôi cũng không ra, thân thể trắng nõn dán lên người Trương Lâm Sinh, dùng sức ôm hắn, một cái chân trắng nõn, treo trên người Trương Lâm Sinh, rồi lại vươn một bàn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Trương Lâm Sinh, ta. Ta. Trương Lâm Sinh phản phất như không có đất xấu hổ. Không có việc gì. Giọng nói Hạ Hạ dịu dàng, mang theo hương vị ngọt ngào, ở bên tai hắn ôn nhu an ủi, lần đầu tiên đàn ông. Tất cả đều như thế này. Rất bình thường. Trương Lâm Sinh cắn răng không biết nói gì, Hạ Hạ nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Hạo Nam Ca rốt cục làm cho mình thực hiện được, bỗng nhiên vẻ mặt mị ý cười cười, đừng lo lắng. Lâm Sinh tiểu ca ca. Ta sẽ cho ngươi. Nói xong, cô gái bỗng nhiên bò xuống. Trương Lâm Sinh đột nhiên trong lúc đó, hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn thoáng qua. Hà Hà mị nhãn như tơ, lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng, đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm trên môi một chút. Thích không? Trương Lâm Sinh đột nhiên hổ trống một tiếng, trực tiếp hai tay vươn qua, ôm cô gái lên. Xoay người một cái, đặt ở phía dưới. Chương 927 tu thành chính quả vào buổi sáng. Trần Nặc vừa nhảy xuống xe đường dài trở về Kim Lăng. Sờ sờ cái hộp gỗ trong ngực. Trong thực tế, trên đường muốn mở, nhưng nhớ người phụ nữ đã nói tìm một nơi an toàn để mở nó ra và xem, vậy nên trong tâm không thể chịu đựng được. Lúc trên đường, cư nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Lỗi ca. Nặc gia, xảy ra chút chuyện nhỏ. Ngươi đã quay lại chưa? Ừm. Vừa đến Kim Lăng. Cửa hàng trên đường Đại Minh chúng ta, có người tới cửa tìm phiền toái, Lỗi ca ở đầu kia ngữ khí có chút khó chịu, chuyện sáng nay. Trần Nặc nghe xong, cũng không tỏ vẻ nhiều, chỉ cười cười, Lâm Sinh không sao chứ. Hắn ta không sao, sự tình không phức tạp, hôm qua có người tới cửa thu phí bảo vệ, Lâm Sinh đánh người bỏ chạy. Hắn xem như là thông minh, để cho cửa hàng đóng cửa nghỉ, hành động này rất thông minh. Tình huống bây giờ là gì? Náo loạn, đơn giản chỉ là những thủ đoạn bẩn thỉu trên đường. Trần Nặc gật gật đầu, chặn một chiếc taxi. Đi đường Đại Minh. Trước cửa hàng xe hàng phát trên đường Đại Minh, khi Trần Nặc nhảy ra khỏi taxi, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, 9 giờ sáng. Bởi vì là cuối tuần, cho nên cũng không tồn tại cái gì giờ cao điểm buổi sáng, trên đường không nhiều xe cộ đi lại, cửa cuốn của cửa hàng đóng lại, biển hiệu phía trên vẫn còn mới. Chỉ là trên 4 chữ lớn Đại Lý Hàng Phát, bị ném vài quả trứng, cửa cuốn còn nguyên vẹn, chính là bẩn một chút, bị hắt chút sắc tố gì đó, có thể là sơn linh tinh. Trước vành đai cây xanh trước cửa, vây quanh 3-5 người, cao thấp mập mạp gầy đều có, nhìn chính là loại nhân viên nhàn tản trong xã hội, cũng không nhàn rỗi, giơ lên một cái biểu ngữ lớn đứng lên, chữ đen trên nền đỏ, phía trên rõ ràng là, thương nhân lòng dạ hiểm độc, buôn bán hàng nhái, hãm hại người tiêu dùng. Còn có một lão thái thái đại khái là thuê tới, trong tay cầm một cái loa khuếch đại âm thanh ở đó, thỉnh thoảng cổ họng gào gào vài tiếng. Sau đó mấy người bên cạnh, liền lôi kéo người qua đường đi ngang qua xem náo nhiệt, trắng trợn tuyên dương cái gì đó. Đơn giản chỉ là bịa đặt một số từ ngữ, cái gì nhà xe này nhập hàng nhái, mua xe điện đi 2 ngày liền tan rã, bình điện sẽ cháy lên, hoặc là phanh bị hỏng. Dù sao cũng là, bắt đầu chỉ dựa vào một cái miệng, bịa đặt, lão thái thái kia há miệng chính là lão đụng sứ, trên đầu còn cuốn một cái gạt, gặp người liền nói mình mua xe điện của nhà này, kết quả mua được hai ngày xe liền hỏng, sau đó lúc cưỡi ra cửa ngã một cái đầu, trên đầu chính là dập nát. Còn khóc lóc ầm ĩ, nói ông chủ này lòng dạ hiểm độc, còn không bồi thường, chơi xấu cái gì đó. Dân chúng sao, đều là thích xem náo nhiệt, lúc mới bắt đầu, thật đúng là ủng hộ quần chúng ăn dưa vây xem. Lúc Trần Nặc xuống xe, không trực tiếp đi qua, mà đứng ở xa nhìn hai cái, sau đó ánh mắt trái phải bắt đầu tìm kiếm, chẳng mấy chốc ở một chỗ không quá chói mắt ở phía xa đường, nhìn thấy một chiếc xe tải. Một người lái xe trong xe, mở cửa sổ và nhìn vào tiếng ồn bên kia đường. Trên ghế lái phụ còn có một người ngồi, trên mặt thật sự bọc băng gạc, mặt mũi bầm dập. Một tấc, trên cổ đeo dây xích vàng, vẻ mặt hung ác. Trần Nặc bình tĩnh nhìn hai cái, trong lòng xác định, tìm được chính chủ, cũng không đi qua, tiếp tục nhìn sang bên cạnh, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy người trong một quán mì đối diện đường, Trần Nặc cười cười, đi tới. Trong quán mì, Lỗi Ca đã ngồi ở đó, mắt thấy Trần Nặc tiến vào, liền đứng dậy phất phất tay với hắn. Trần Nặc cười tủm tỉm đi vào, liền thấy Trương Lâm Sinh ngồi cùng một bàn với Lỗi Ca, duy nhất có chút ngoài ý muốn, cư nhiên tiểu yêu tinh Hạ Hạ cũng ở đây. Nhìn khí sắc của Trương Lâm Sinh hình như không tồi, tuy rằng sắc mặt khó coi một chút, nhưng giữa hai hàng lông mày, phản phất mơ hồ có chút cảm giác không giống nhau. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, bỗng nhiên phát hiện, Hạ Hạ ở bên cạnh, cư nhiên mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, chỉ là con gái mặc quần áo, xử lý một chút, đem vạt áo sơ mi đâm lên. Cố ý lộ ra một đoạn eo nhỏ. Đây chính là loại hương vị được lưu hành giữa các cặp tình nhân sau rất nhiều năm, nữ mặc đồ của bạn trai. Đều ở đây. Trần Nặc đi tới ngồi xuống. Nặc gia tới rồi, Lỗi Ca cười, sau đó gọi nhân viên phục vụ, thêm một bát mì lương. Quay đầu nói với Trần Nặc, mì lương này cũng không tệ lắm, hai tháng trước trang trí, chúng ta luôn ăn ở đây, ông chủ đều quen biết. Trần Nặc gật gật đầu. Vừa vặn cũng không ăn điểm tâm. Trương Lâm Sinh thở dài, sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói, Trần Nặc, xin lỗi, ta. Trần Nặc khoát tay áo, lại cười nhìn Hạo Nam Ca một chút, bỗng nhiên vỗ vai hắn, cười tủm tỉm nói, chúc mừng ngươi a, cùng Hạ Hạ tu thành chính quả. Trương Lâm Sinh nhất thời một trận dồn dập, ánh mắt có chút xấu hổ. Ngược lại Hạ Hạ cười tủm tỉm, lại không chút kiêng dè dựa vào vai Trương Lâm Sinh, cảm ơn Nặc gia, từng. Đối với huynh đệ ta thật tốt, hắn là khờ phê. Trần Nặc gật đầu. Lỗi Ca điểm thuốc, Hạ Hạ rất có nhan sắc, chủ động cầm lấy bật lửa trên bàn, châm thuốc cho ba người đàn ông. Điểm đầu tiên là Trần Nặc, điểm cuối cùng là người đàn ông nhà mình. Trần Nặc nhìn Hạ Hạ một cái, trong lòng thở dài. Em gái này là quá thông minh, chỉ là loại ngây ngốc như Hạo Nam Ca này, không biết có thể trấn trụ được nàng hay không. Chương 928 vì mình mà suy nghĩ có chuyện gì đó trong cửa hàng. Thật ra, cũng không quá coi trọng, Lỗi Ca cũng tốt, Trương Lâm Sinh cũng tốt, đến trình độ hiện giờ, đại thể cũng hiểu được một ít bản lĩnh của Trần Nặc, loại chuyện nhỏ này, thật sự không tính là chuyện, sốt ruột khẳng định không cần gấp gáp, nhiều nhất chính là có chút ghê tởm. Hút thuốc, ăn mì lương, Trần Nặc nghe Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh nói hai ba câu, đem sự tình trải qua nói ra. Mì lương ngược lại cũng được, lương được chiên trong chảo dầu, giòn ngon, mang theo chút ngọt ngào. Mì không phải là quá tốt, nhưng cũng may đồ ăn kèm cũng được, xem như là bổ sung cho nhau. Một chén mì, ba cái liền vào bụng, Lỗi Ca còn ở đó nói. Lần này Lâm Sinh xử lý không tệ, trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh, để cho bọn họ mặt nóng dán một cái đĩa lạnh. Nếu hôm nay còn tiếp tục kinh doanh, mở cửa, bọn họ tới cửa náo loạn như vậy, sẽ không tốt. Hiện tại chúng ta đóng cửa lại, những người này có náo loạn thế nào, chẳng khác nào một quyền đánh vào trong không khí, người xem náo nhiệt chung quanh, mắt thấy không có hạ văn, không nhiều thời gian sẽ tản đi. Tạo ra tác động cũng không quá lớn. Trần Nặc gật gật đầu, cầm đũa lùa mì, một bên xuyên qua cửa sổ trong cửa hàng nhìn đối diện. Quả nhiên, người qua đường vây xem trước cửa hàng tản đi hơn phân nửa, có khổ chủ nhưng không có đương sự chủ nhà, mắt thấy đánh không nổi ầm ĩ không nổi. Chỉ đánh sấm không mưa, loại náo nhiệt này, không giữ được người. Trương Lâm Sinh thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đập cửa hàng của chúng ta, hôm nay ta mang theo tên kia tới. Trần Nặc nở nụ cười, nhìn thoáng qua Hạo Nam Ca, Lâm Sinh đây là không có kinh nghiệm giang hồ à. Lỗi Ca nở nụ cười, sẽ không đập cửa hàng, đập phá tính chất thì khác. Thật sự coi đây là xã hội cũ sao? Thu phí bảo vệ không được, liền đập cửa hàng, ngươi xem phim nhiều quá rồi. Bây giờ là xã hội pháp quyền. Huống chi thành Kim Lăng là thành phố trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Dương Tử phía đông, trị an gì đó đều là hàng ngũ hàng đầu cả nước, đập cửa hàng sẽ không đập vỡ. Đập rồi, thật coi như chú cảnh sát là bài trí sao? Người ta vừa báo cảnh sát, phá cửa hàng làm hư hỏng tài sản tư nhân, nhất định phải chịu tổn thất, số tiền liền đủ lập án rồi. Loại thành hồ xã thử này, làm sao có thể chính diện đối kháng với chính phủ? Tất cả đều né tránh a, ngươi không trả tiền bảo vệ, ta thực sự đập ngươi là không thể, nhưng mà, có thể thay đổi cách làm cho ngươi ghê tởm. Gây rối cho việc kinh doanh của ngươi, để cho ngươi không thể làm kinh doanh. Ta một không đập, hai không cướp, cho dù ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng a, cảnh sát cũng không thể bắt ta đi, nhiều nhất là chỉ trích giáo dục và giải tán. Hôm nay ta đi, ngày mai ta lại đến. Mấy ngày qua, ngươi mở cửa kinh doanh, ngươi phải mất bao nhiêu? Đương nhiên, thủ đoạn thật sự ngoan độc cũng không phải không có. Nếu như chủ tiệm cứng rắn chính là không thuận theo mà nói, như vậy kế tiếp, âm thầm ngoan thủ, cũng có thể sẽ dùng được, nhưng tóm lại đều là lén lút đến. Thanh Thiên ban ngày lãng lãng càng không đập cửa hàng. Những điều như vậy, trừ khi ở vùng sâu vùng xa và lạc hậu. Về cơ bản không thể xảy ra, Lỗi Ca nói một phen, nói với Trương Lâm Sinh một ít kinh nghiệm giang hồ. Sau đó bắt đầu giải thích với Trần Nặc vài câu chuyện khó khăn này. Trước mắt cái vòng tròn nhỏ này của Trần Nặc, kỳ thật thực lực đã rất mạnh rồi. Lý Thanh Sơn là một ông trùm nổi tiếng. Lỗi Ca gần đây coi như là nhân vật số một, ngoài ra, La Thanh La đại thiếu gia, cũng có thể dùng được. Nhưng nơi này là đường Đại Minh, các đại lão đều có phạm vi thế lực, không thể vượt qua giới hạn lẫn nhau, cũng không thể chạy tới địa bàn của người khác đưa tay xen vào việc của người khác. Phạm vi thế lực của Lý Thanh Sơn nằm ở khu chủ thành, cha La Thanh là La Đại Sạn kia, đó là khu Giang Ninh làm công trình xây dựng chơi cát đá buôn bán. Lỗi Ca thì ở một khu phố trên phố Đường Tử, mà nơi này là đường Đại Minh, thuộc khu Tần Hoài của thành Kim Lăng. Không phải địa bàn của vòng tròn nhỏ nhà mình mà có thể ra tay tùy tiện. Cũng không thể cứ như vậy đóng cửa trốn đi. Trương Lâm Sinh tái mặt, chúng ta vừa mới khai trương, vừa mới rắc một đợt tờ rơi đi ra ngoài. Mấy ngày nay chính là thời điểm muốn nhìn thấy hiệu quả, đóng cửa ngừng kinh doanh như vậy, mặc dù là tránh được xung đột chính diện, đè xuống ảnh hưởng. Nhưng nói chung vẫn là chúng ta thua lỗ. Một ngày không mở cửa, mất một ngày kinh doanh. Trần Nặc gật gật đầu, cố ý nhìn Hạo Nam Ca, ngươi có ý nghĩ gì không? Ta. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, tự hồ có chút do dự, không có việc gì, cậu liền nói suy nghĩ của ngươi, chuyện này xử lý như thế nào? Ngươi có suy nghĩ gì không? Trần Nặc không chút hoang mang. Trương Lâm Sinh nhìn thoáng qua Lỗi Ca, chuyện làm việc này, ta không quá quen thuộc, có thể để Lỗi Ca hỏi thăm một chút hay không, lai lịch của đám người này, dù sao cũng phải tìm được người đối phương là ai. Từng, trước tiên tìm đúng nhà, cái này là không sai, sau đó thì sao? Trần Nặc chậm rãi nói. Sau đó, Trương Lâm Sinh càng chần chờ một chút, hít sâu một hơi, những người này, hẳn là hổ tọa địa. Chúng ta mở cửa để làm kinh doanh. Nếu không, tìm một người trung gian có thể nói chuyện, đủ phân lượng, đi chào hỏi. Trần Nặc cười, ý ngươi là, lấy đàm phán làm chủ. Sắc mặt Trương Lâm Sinh đỏ lên, đây là suy nghĩ thật của ngươi sao? Trần Nặc nhẫn nhìn Trương Lâm Sinh, ánh mắt Trương Lâm Sinh thay đổi, cắn răng nói, ta. Thở ra một hơi, Hạo Nam Ca mới cúi đầu nói, ta là nghĩ, cửa hàng này. Ngươi đầu tư mấy triệu, nếu làm ăn nếu không thể làm được, không thể để cho ngươi thua lỗ tiền. Cho nên, Trần Nặc thở dài, vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh. Hắn hiểu được, không phải Hạo Nam Ca sợ, mà là. Hắn ta là vì mình mà suy nghĩ, người đầu tư chủ yếu trong kinh doanh là mình, Hạo Nam Ca cũng không muốn mình thua lỗ, cho nên, hắn cam nguyện nén giận, tìm người trung gian đến hòa đàm, tránh xung đột lớn hơn, để cho mình tiếp tục thua thiệt. Chương 929 nghỉ ngơi đem chuyện ngày hôm qua nói rõ, lại nói một lần nữa ta nghe một chút. Trần Nặc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được, ngày hôm qua. Trương Lâm Sinh mới mở miệng, Trần Nặc lại đột nhiên xua tay, nhìn về phía Hạ Hạ, ngày hôm qua ngươi cũng ở đây sao? Hạ Hạ sửng sốt, ta. Ta, cũng ở trong lúc đó, được, vậy để Hạ Hạ nói, Trần Nặc cười nói. Hạ Hà sửng sốt một chút, bất quá mắt thấy Trương Lâm Sinh ngậm miệng lại, liền kiên trì giảng. Hai phút sau, Trần Nặc bỗng nhiên nhướng mày, dừng lại, Hạ Hà. Ngươi nói xem, người nọ động tay động chân với ngươi. Trần Nặc nhíu mày nói. Hạ Hà có chút luống cuống, không dám tiếp lời, sợ mình nói sai cái gì đó. Trần Nặc lắc đầu, nhìn Trương Lâm Sinh, chậm rãi nói, sư huynh à, cái này còn có cái gì để nói? Hôm nay ta nói rõ hơn một chút, cửa hàng này, doanh nghiệp này, ta bắt đầu, không có ý định dựa vào nó để kiếm tiền. Đơn giản là để cho huynh đệ đối với gia đình có một lời giải thích, ngoài ra, mọi người làm chút chuyện, coi như là chơi. Tiền sao, cửa hàng này có thể kiếm được thì tốt, nếu không thể kiếm được, thật sự coi như là chơi. Nếu là dưới tình huống bình thường, những tên lưu lạc hồ xã thử này tới cửa đánh gió thu, chỉ cần không làm hành động quá đáng, sự tình không có gì khác biệt, như vậy, dựa theo Lâm Sinh ngươi nói, tìm Lý Thanh Sơn hoặc là tìm người, đi chào hỏi lão đại bọn họ, sự tình liền qua đi, nhưng, nếu đối phương đã làm ra chuyện quá đáng, vậy thì phải nói khác. Trần Nặc lạnh lùng nói, Hà Hà, bây giờ xem như em dâu ta đi, Hà Hà sửng sốt, lại phản xạ có điều kiện, lập tức quay đầu nhìn Trương Lâm Sinh. Thật ra lời này của Trần Nặc có chút sai, xưng hô, hắn gọi Trương Lâm Sinh là sư huynh, nhưng nhắc tới Hạ Hạ, lại biến thành em dâu. Thế nhưng vô luận là Trương Lâm Sinh hay là Lỗi Ca, cũng không cảm thấy lời này có tật xấu, hai người đều theo bản năng nhận Trần Nặc là người đứng đầu vòng tròn nhỏ này. Trương Lâm Sinh đỏ mặt, tự hồ có chút ngượng ngùng, cái kia, đúng vậy, chúng ta đã ở bên nhau, lời này nói ra, Hạ Hạ nhất thời mặt mày hớn hở. Lại nhẹ nhàng nhéo cánh tay Trương Lâm Sinh một cái. Trần Nặc cũng gật gật đầu, vậy thì không cần nói nhảm nữa. Động đến em dâu chúng ta, còn nói cái gì? Nói xong, Trần Nặc chăm chú nhìn Trương Lâm Sinh, trầm giọng nói, sư huynh, ngươi thật sự không cần ủy khuất như vậy, Hạ Hạ bị người khi dễ, ngươi còn nghĩ đến việc làm ăn của ta. Tôi suy nghĩ trong lòng của ngươi. Nhưng, không phải là cần thiết, chúng ta nếu là sư huynh đệ, Hạ Hạ là bạn gái của ngươi. Chính là người của chúng ta. Người một nhà bị khi dễ, còn nhìn cái quỷ gì? Lời này, ta hôm nay liền nói một lần, về sau trong lòng ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta, không khi dễ người khác, chính là thiện lương lớn nhất. Sự tình Trần Nặc định ra, trên mặt Trương Lâm Sinh không có biểu hiện gì, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, nếu hôm nay Trần Nặc quyết định lấy đàm phán làm chủ, Trương Lâm Sinh cũng tuyệt đối không nói hai lời, vốn sao? Việc làm ăn này chính là Trần Nặc làm ông chủ lớn, tiền đều là hắn bỏ ra, nếu là vì sinh ý, lựa chọn nhìn xuống, Trương Lâm Sinh cũng tuyệt đối không nói hai lời, huống chi, Trần Nặc đã cho mình quá nhiều. Làm người, không có lý do gì để yêu cầu nhiều hơn nữa, nhưng câu nói mình bị khi dễ, còn nhìn cái quỷ gì của Trần Nặc nói ra, nhất thời trong lòng của Trương Lâm Sinh nóng lên. Trần Nặc sau đó bảo Lỗi Ca đi phụ trách hỏi thăm lai lịch của đám người này, mặc kệ nói như thế nào. Bước đầu tiên cũng phải tìm được nhà của đối phương là ai mới được, bốn người ăn xong mì, liền tính tiền đứng dậy rời đi. Hôm nay trước mặt kệ, để cho bọn họ nháo, dù sao chúng ta cũng không kinh doanh, người ta náo loạn một lát sẽ tan rã, hai vợ chồng son các ngươi coi như được nghỉ trước. Nên hẹn hò liền đi ra ngoài hẹn hò chơi đùa, nên trở về thân thiết liền trở về thân thiết, chuyện lớn, chờ Lỗi Ca hỏi thăm rõ ràng rồi nói sau. Trần Nặc nói một phen. Ngược lại khiến Trương Lâm Sinh nháo đỏ mặt, Hà Hà lại quyến rũ nhìn Hạo Nam Ca một cái, cười nói, ta đã năn nỉ ngươi xem phim nhiều lần với ta, hôm nay ngươi có thể đi cùng ta chứ, đi đi. Trần Nặc cười nói, xem phim sao? Để sư huynh ta cùng ngươi đi xem. Muốn xem cái gì để xem? Chỉ cần đi đến rạp chiếu phim trong một ngày, bảo Lỗi Ca lái xe đưa Trương Lâm Sinh và Hà Hà rời đi, Trần Nặc tỏ vẻ mình đi bộ về nhà, tiễn ba người đi. Trần Nặc hai tay đút túi quần, dọc theo ven đường đi dạo, đi tới bên cạnh chiếc xe tải kia, cố ý dừng lại một chút. Trong xe, người đàn ông đeo dây chuyền vàng ở đó đang sốt ruột gọi điện thoại. Người ta không mở cửa, liền rút đi. Mẹ kiếp, ngày mai lại mang người tới đây, cũng không tin hắn còn có thể một mực đóng cửa không mở. Trần Nặc làm bộ dựa vào bên cạnh xe sờ sờ cầm, bàn tay vỗ nhẹ trước xe. Này! Ngươi đang làm gì vậy? Đừng dựa vào bừa bãi. Người đàn ông trong xe trừng mắt hù dọa một câu. Mắt thấy thiếu niên trước mặt này, vẻ mặt như học sinh, không coi trọng, liền thu hồi ánh mắt. Trần Nặc cười cười, xoay người rời đi, đi hai bước, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Xin chào. Bộ quản lý đô thị đúng không? Ta muốn khiếu nại. Trên đường Đại Minh, giao lộ XXX, có một chiếc xe đổ trái phép. Các ngươi mặc kệ à? Bọn họ ngăn cản việc kinh doanh nhà chúng tôi. Đổ xe lần chiếm lòng đường các ngươi quản hay không? À. Vậy thì. Được rồi, các ngươi đến đây, cúp điện thoại, Trần Nặc đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, đi dạo một lát, mua bao thuốc lá. Lúc đi ra, liền thấy một chiếc xe cảnh sát chạy tới, cảnh sát giao thông xuống xe, đang khiển trách hai người từ trong xe tải xuống. Cái tên đeo dây xích vàng kia khom lưng, nhưng mặc cho người lái xe khởi động xe như thế nào, đều không thể nổ máy. Một lát sau, xe kéo đến, tên dao vàng tức giận chửi với tài xế, nhưng không có cách nào ngăn cản cảnh sát giao thông chỉ huy xe đầu kéo, kéo xe tải đi, thời đại năm 2001. Dừng xe trái phép, nếu người lái xe đi ngay tại chỗ thì còn dễ nói. Nếu không lái được, xe đầu kéo kéo về. Đổ ở trong bãi đậu xe kia. Đúng vậy, nước trong đó khá sâu, dừng lại một đêm, chờ cho đến khi ngươi xử lý vi phạm, làm thủ tục tốt để lấy lại xe, thu phí đậu xe của ngươi 2 hoặc 3 ngàn, tất cả đều được xem như là giá tình bạn. Chuyện nước sâu này, không thể tỉ mỉ nói, chương 930 lý do cần tìm nơi an toàn hôm nay là cuối tuần. Chuyện Trần Nặc về đến nhà, Âu Tú Hoa đang ở nhà cùng Tiểu Diệp Tử làm bài tập mẫu giáo, cầm một tấm bảng vẽ cùng con gái vẽ tranh. Lúc Trần Nặc vào cửa, Âu Tú Hoa rất tự nhiên nói một câu, đã trở lại. Ngươi đã ăn sáng chưa? Ừm, ăn rồi. Trần Nặc vào cửa, đi rửa tay trước, Âu Tú Hoa từ phía sau đi tới, nhìn con trai một chút, khí sắc cái gì cũng tốt, trước tiên yên tâm, đi công tác thuận lợi sao? Ừm, rất thuận lợi. Trần Nặc quay đầu lại nhìn Âu Tú Hoa, lại nhìn Tiểu Diệp trong phòng khách buôn bản vẽ chạy tới. Trước tiên ông em gái, giơ cao vài cái, sau khi đặt Tiểu Diệp xuống, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, cuối tuần, không mang Tiểu Diệp đi chơi sao? Âu Tú Hoa sửng sốt. Nghe nói trung tâm thương mại bên Đông Sơn hoạt động, quần áo trẻ em giảm giá, ta nghĩ, gần đây cũng sắp chuyển mùa, mang Tiểu Diệp mua 2 bộ quần áo mới, Âu Tú Hoa do dự một chút. Ta xem qua quần áo của Diệp Tử, ngược lại không thiếu cái gì. Trần Nặc cười cười, ngữ khí rất ôn hòa, không phải là vấn đề thiếu hay không thiếu. Tiểu hài tử thân thể phát triển nhanh, ta xem Diệp Tử chưa đến 1 năm thời gian, liền cao lên không ít, thừa dịp đổi mùa giảm giá, nên mua liền mua đi. Mẹ, đừng tiết kiệm tiền, chúng ta không thiếu, nên để cho Tiểu Diệp có cuộc sống thoải mái một chút, đứa trẻ cũng hạnh phúc. Âu Tú Hoa lúc này mới gật đầu. Diệp Tử, mẹ dẫn con đi mua quần áo mới, được không? Trần Nặc ngồi xổm xuống hôn lên mặt bạn học Trần Tiểu Diệp một cái. Diệp Tử nhất thời mặt mày hớn hở, ca ca cũng đi cùng sao? Ừm, ta còn có chút chuyện, để mẹ dẫn ngươi đi. Mắt thấy Diệp Tử có chút thất vọng, Trần Nặc suy nghĩ một chút, sờ sờ tóc em gái, cười nói, nghe lời, ca ca thật sự có việc phải làm. Con và ngươi đi trước, đi mua sắm, mua 2 cái váy đẹp mắt. Ừm. Sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi, rồi chúng ta đi ăn McDonald's với nhau, được chứ? Mấy câu dỗ dành Trần Tiểu Diệp, Trần Nặc và em gái còn móc ngón tay hứa hẹn. Một lát sau, Âu Tú Hoa thu thập xong, mang theo Trần Tiểu Diệp nhảy nhót ra cửa. Dừng đi xe buýt nữa, trực tiếp bắt taxi đi. Trước khi ra khỏi cửa, Trần Nặc còn cố ý dặn dò một câu, tiễn mẹ và em gái trong nhà đi, Trần Nặc quay lại phòng khách. Lúc này mới từ trong ngực sờ sờ, lấy ra một hộp gỗ nho nhỏ. Thứ mà ngươi phụ nữ trung niên của Thanh Vân Môn tặng, nhắc nhở bản thân, khi an toàn sẽ mở ra. Trần Nặc nhớ kỹ điều này, chuyện đầu tiên trở về trước tiên đem mẹ cùng em gái trong nhà tiễn đi tiêu tiền. Nhìn thoáng qua phòng khách, Trần Nặc suy nghĩ một chút, trước tiên phân ra một đoàn tinh thần lực, bố trí mấy đạo bình chướng chung quanh, sau đó mới chậm rãi vươn tay, đem hộp gỗ đặt trên bàn trà, nhẹ nhàng vén nắp lên. Theo nắp bị xốc lên, trong nháy mắt Trần Nặc liền cảm giác được, bên trong có một đoàn lực lượng nghiêm ngặt được bao bọc nhu hòa, đột nhiên phá vỡ. Trần Nặc trong nháy mắt mở to 2 mắt, theo bản năng, kén tinh thần lực nhanh chóng mở ra. Buông. Một đoàn kiếm khí rậm rạp chằng chịt, ẩn chứa sát khí sắc bén, từ trong hộp đột nhiên phun ra. Quanh một cái, Trần Nặc cũng cảm giác được bình chướng tinh thần lực mà mình mở ra, bị bão táp đánh tới một đợt, tinh thần lực chấn động. Trần Nặc nhất thời trong nháy mắt có 1 giây như vậy, trong đầu đình trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, lại mở mắt ra. Trần Nặc ngây dại, may mà mình ở chung quanh thiết lập mấy đạo tinh thần lực bình chướng, nhưng giờ phút này đều đã bị chọc thủng ngàn vết thương, những sát khí kiếm khí sắc bén kia, có chút xuyên thấu bình chướng, nhất thời làm cho phòng khách rối loạn. Bàn trà bày hộp, trước tiên liền vỡ vụn. Phản phất đao bổ rìu đục một nửa, biến thành một đống gỗ vỡ vụn. Sofa cũng giống như bị lợi khí chém qua, vỏ bọc bên ngoài bị đâm thủng mấy lỗ thủng, màn che mặt lấp đầy đều lộ ra, còn có mấy chỗ, lò xo đều nhảy ra, điều khiến Trần Nặc không nói gì, chính là tivi bên cạnh mình. Một chiếc tivi tốt, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, từ màn hình đến thùng máy bên trong hoặc bất cứ điều gì. Cũng may là không cắm điện, nếu không chỉ sợ sẽ nổ tung tại chỗ. Trên vách tường còn lưu lại mấy đạo ấn ký khắc sâu giống như bị chém qua. Bang, đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng nhiên cũng từ không trung rơi xuống, liền rơi vào trước mắt Trần Nặc. Trần Nặc yên lặng nhìn thoáng qua phòng khách hỗn độn, Trần Nặc nuốt nước bọt, cái này gọi là tìm một nơi an toàn để mở ra. Ngươi còn có thể nói hời hợt hơn nữa sao? Ta mẹ nó, nếu là ở nơi đông người mở ra, vậy thì đã trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi, đại tỷ ngươi nói chuyện ngược lại nói rõ ràng một chút a. Trần Nặc hít sâu một hơi, cầm lấy hộp nhìn vào bên trong. Đây là một thanh kiếm, nhiều nhất cũng chỉ dài một thước, rỉ sét loang lỗ, chui kiếm sắp rơi ra. Trên kiếm phong, rỉ sét thật dày, hiện ra màu nâu vàng. Trần Nặc nhíu mày nhìn một chút, vươn ngón tay, nhẹ nhàng đáp lên kiếm phong, đột nhiên, một nơi nào đó trong không gian ý thức vừa động. Trần Nặc trong nháy mắt cảm ứng được, trong không gian ý thức, sát niệm chi thụ kia, phản phất có cảm ứng, chấn động một chút. Trần Nặc nhíu mày, lại thu hồi ngón tay, đậy nắp lại hộp. Thứ này, hoặc tìm một nơi thực sự an toàn để nghiên cứu nó một cách cẩn thận, nghĩ tới đây, Trần Nặc liền cầm hộp chuẩn bị ra cửa, rồi lại cầm điện thoại gọi cho Lỗi Ca một cái. Lỗi Ca à, về nhà chưa? À, đến rồi. Cái đó, trước tiên không vội hỏi thăm tin tức tìm đúng nhà, ta có một việc gấp ở đây, người giúp ta nhanh chóng. Nhà ta xảy ra một chút tình huống, ta làm hỏng rất nhiều thứ trong phòng khách trong nhà, ngươi đến đây một chút, giúp ta mua lại đồ đạc trong phòng khách, phải, nhanh lên. Nếu không, mẹ tôi và Tiểu Diệp trở lại nhìn thấy, đừng làm họ sợ hãi. Được rồi. Ta có việc đi ra ngoài trước, chìa khóa nhà ta, ngươi có đúng không? Được rồi, cứ như vậy đi. Nếu bạn thích thể loại kinh dị, đánh quái thăng cấp pha chút phá án thì hãy lọc hố bộ ta thật sợ hãi a. Bản dịch, chương 931 ký ức lạ Nam Mỹ. Thành phố cảng ở lục địa cực Nam. Một cậu bé gầy gò đứng bên bờ biển, nhìn vào bến cảng sôi động xung quanh. Áo khoác trên người có chút rộng rãi, gió biển thổi qua, quần áo rung lên. Ngoài ra còn có mái tóc xoăn trên đầu, cũng bị thổi tan. Trong tay hắn, còn ôm một cái túi bánh yến mạch bích quy cũng không biết là từ đâu mua được. Bất thình lình, Nam Hải phản phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu đi, hướng về một phương hướng híp mắt nhìn sang. Đây là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.